không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, người nói đảo cũng là, ngoa kép, hàng xóm nhỏ giọng rong dài, xuyên thấu qua bị tạp đến biến hình cửa sắt truyền tiến vào. Phương Thập Nhất cùng Thôi Viêm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiển nhiên, lúc trước Mai Đình Phương ở bọn họ chỗ đó làm khẩu cung che giấu một ít đồ vật. Tiền Tiểu Sâm run run rẩy rẩy cầm di động báo cảnh. Nhìn chính mình bị tạp biến hình đại cửa sắt, thật mạnh nuốt xuống nước miếng. Nữ nhân này cái gì quái lực a? Ta này cửa sắt tuy rằng cũng là vài thập niên đầu cổ. Nhưng cũng không đến mức nói tạp biến hình liền biến hình đi. Phương Thập Nhất nghe vậy nhíu mày. Này thật là có chút không giống bình thường. Chẳng qua nữ nhân cầm trên tay có thể tạp cửa sắt cục đá. Tinh thần trạng thái lại điên điên khùng khùng. Bọn họ tùy tiện đi ra ngoài thật sự có chút nguy hiểm. Chủ yếu là còn có cái tay không tấc sắt, lại không nhiều ít sức chiến đấu Tiền Tiểu Sâm. Liền sợ bị ngộ thương lại phản ứng không kịp, bọn họ ở trong phòng lại đợi gần 10 phút bộ dáng. Mắt thấy khung cửa lỗ thủng càng lúc càng lớn, cuối cùng có Tuần Cảnh chạy tới. Ngươi đang làm gì, buông ngươi trên tay cục đá. Lập tức, xoay người sang chỗ khác, mặt chiều vách tường, hai tay đặt ở sau lưng. Ngoài cửa cảnh sát đồng chí tiếng la thập phần đáng tin cậy. Tiền Tiểu Sâm thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nàng chuyển hướng Phương Thập Nhất. Mắt trông mong hỏi, Phương ca, ta cái này môn, có thể hay không tính ở ra nhiệm vụ hao tổn cấp chi trả a? Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ta cấp chi trả, Phương ca thật xoái. Thôi Viêm khóe miệng vừa kéo, nghe thấy ngoài cửa còng tay khảo thượng kia, rắc một tiếng giòn vang. Vì thế yên tâm mở ra biến hình đại cửa sắt. Đi ra ngoài một thấy điên nữ nhân chân dung, Phương Thập Nhất đi theo Thôi Viêm phía sau, Mai Đình Phương bị hai cảnh sát ấn ở trên tường, mặt chống tường không ngừng tránh động, sức lực to lớn, cần thiết hai cái thành niên nam nhân lao lực sức lực, mới miễn cưỡng áp chế xuống dưới, Mai Đình Phương giờ này khắc này nơi nào còn có nửa điểm hình tượng, tóc tán loạn, trên mặt trang dung tất cả đều hoa. Son môi hóa ở khóe miệng, như là mỉm cười vai hề giống nhau. Tiền Tiểu Sâm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được bay nhanh dịch khai ánh mắt, cảm thấy khiếp đến hoảng. Sư huynh, hai cái Tuần Cảnh nhìn đến Thôi Viêm hô một tiếng, không nghĩ tới vẫn là nhận thức. Thôi Viêm ngượng ngùng mà hơi gật đầu, xem Mai Đình Phương dáng vẻ này, nhẹ tê một tiếng, thật muốn không đến a. Phương Thập Nhất hơi híp mắt. Tầm mắt lướt qua Mai Đình Phương, dừng ở nàng trên đầu vai, những người khác nhìn không thấy, nhưng hắn lại là xem đến rõ ràng, một cái đầu vô cùng lớn màu đỏ tím trẻ con ngồi ở nàng trên đầu vai. Trong miệng phát ra ê ê a a thét chói tai. Tựa hồ rất bất mãn Mai Đình Phương bị hai cảnh sát ngừng. Nó hai tay xuyên qua Mai Đình Phương cái ót, như là cưỡi ngựa dường như túm chặt dây cương. Ý đồ làm Mai Đình Phương phản kháng lên, cái kia trẻ con tiểu quỷ bỗng nhiên động tác đình trệ xuống dưới. Nó cảm giác được Phương Thập Nhất hơi thở, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất, phát ra một tiếng cực chói tai thét chói tai, tốc độ kỳ mau mà từ Mai Đình Phương trên người bò xuống dưới. Chỉ chớp mắt liền nhảy vào Mai Đình Phương mới ra tới căn nhà kia. Em bé rời đi Mai Đình Phương đầu vai sau. Mai Đình Phương hai mắt vừa lật, mềm như bông mà ngã xuống. Hai cái Tuần Cảnh thấy thế vi lăng, vội vàng nhìn về phía Thôi Viêm. Sư huynh, này, Thôi Viêm chuyển hướng tiểu pháp y, đội ngũ hình vuông, người cấp nhìn xem nàng là làm sao vậy. Phương Thập Nhất trong lòng rõ ràng, lúc trước Mai Đình Phương bỗng nhiên một thân quái lực, hơn phân nửa là bởi vì vừa rồi cái kia trẻ con tiểu quỷ kích thích Mai Đình Phương. Làm đối phương viễn siêu chính mình cực hạn, hiện tại tiểu quỷ rời đi Mai Đình Phương thân thể, nàng giống như là hao hết điện lực người máy, trực tiếp bãi công, hắn đi qua thăm dò Mai Đình Phương hơi thở, lại đem bắt mạch, nói, không có việc gì, tinh lực tiêu hao quá mức, không yên tâm nói quả điểm đường gluco là được kia hành. trước đem nàng áp tải về sở cảnh sát. Thôi Viêm đối hai cái tuần cảnh nói. Hắn hừ nhẹ một tiếng, làm giả khẩu cung, khẳng định có mưu nị, hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất. Chỉ thấy tiểu pháp y chính nhìn dựa cửa sổ kia phiến môn. Chính là lúc trước Mai Đình Phương đi vào kia hộ chung cư. Hắn thò lại gần nhìn hai mắt, bên trong không có một bóng người. Đội ngũ hình vuông, làm sao vậy, bên trong có vấn đề. Trải qua Mai Đình Phương một chuyện sau, cảnh sát thôi đối phương pháp y nhất cử nhất động, đều nhận định là có nguyên nhân. Tỉ như nói tiểu pháp y muốn theo dõi quán trưởng thê tử đi. Lập tức liền bắt được đối phương làm giả khẩu cung. Tóm lại thực thần kỳ, Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn mắt cảnh sát thôi, hơi nhấp miệng do dự vài giây, vẫn là lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, đi về trước đi, hắn cũng thật sự tìm không thấy lý do. Làm này đó cảnh sát tùy tiện xông vào một gian cũ xưa chung cư lục soát thi. Nghe tới thật sự quá hoảng sợ, hắn cân nhắc, chờ đi trở về lúc sau. Lại tìm ứng từ thương lượng nên đi như thế nào bước tiếp theo. Kia cụ đầu vô cùng lớn trẻ con tiểu quỷ, thoạt nhìn nhiều lắm một tuổi không đến bộ dáng. Đầu không chỉ có thật lớn vô cùng, còn phát tím đỏ lên, như là bị nghẹn chết dường như. Này chỉ tiểu quỷ nếu oán khí tận trời, phòng trừng sinh thời cũng thực sự bị tra tấn đến không nhẹ. Phương Thập Nhất nhìn mắt ngất chung Mai Đình Phương. Ngón tay không giấu vết mà ở đối phương trên người lưu lại một đạo phù họa. Để ngừa đối phương lại bị tiểu quỷ theo dõi. Được rồi, thu đội, Thôi Viêm vuông nhặt vừa nói không có việc gì. Liền yên tâm mà tiếp đón hai cái sư đệ đem người áp tải về xe cảnh sát thượng. Hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, hỏi, đội ngũ hình vuông cùng chúng ta cùng nhau trở về vẫn là trực tiếp tan tầm. Nhìn xem thời gian. Cũng lăn lộn đến buổi chiều 4 tháng 5 giờ, ta chính mình trở về đi, các người cũng rất tễ, Phương Thập Nhất nhìn lướt qua xe con xương nói. Hắn quay đầu lại nhìn mắt kiểu cũ cũ lâu, Tiền Tiểu Sâm từ chính mình ra cửa sổ toát ra cái đầu. Chính nhìn bọn họ, nhìn thấy Phương Thập Nhất ngẩng đầu nhìn qua, lập tức vẫy vẫy tay, ta thuận tiện cấp tiền trinh đổi đi kia phiến cửa sắt, hắn nói. Rốt cuộc cửa sắt bị Mai Đình Phương đập hư, một cái tiểu cô nương buổi tối quái không an toàn. Thôi Viêm vừa nghe, nhớ tới kia phiến bị quái lực tạp đến biến hình cửa sắt. Khóe miệng vừa kéo, gật gật đầu nói, hành, đến lúc đó đem giấy tờ cho ta đi, ta tìm phòng tổ trưởng chi trả. Nói như thế nào cũng là chúng ta trọng án tổ án tử làm ra tới, Phương Thập Nhất nghe vậy hai mắt. Một loan, một chút cũng không chối từ khách khí, nói, ta đây thế nàng trước cảm ơn ngươi, khách khí, Thôi Viêm chẳng hề để ý mà xua tay. Hắn một tháng muốn giao cho tổ trưởng chi trả hư hao đơn từ. Ít nói cũng có 4-5 chương, nhiều này một chương cũng không tính cái gì, sớm ngựa quen đường cũ, hắn trở lại tổng thự, vừa vặn nghênh diện đụng phải mới vừa đổ trà nóng trở về lão tổ trưởng. Hắn khinh phiêu phiêu mà đề ra một miệng nói, đúng rồi phòng tổ trưởng, ta phía trước cho ngươi kia mấy chương chi trả đơn từ ngươi ký sao? Phòng Duệ Bảo nghe vậy mặt hơi hắc, còn không có, vậy là tốt rồi, ta nơi này chờ hạ còn có một chương, cảm ơn tổ trưởng. Thôi Viêm nhìn thấy lão tổ trưởng sắc mặt, lập tức bay nhanh mà nói xong liền lưu, ngoặc kép chấm hỏi. Lão tổ trưởng tưởng đem này một hồ lá trà bát đi ra ngoài. Phương Thập Nhất lộn trở lại cũ trong lâu, liền thấy Tiên Tiểu Sâm đứng ở chính mình kia phiến đại cửa sắt trước. Nhìn từ trên xuống dưới, cân nhắc nên như thế nào trước chắp phá khóa một demo siêu, người ở nơi này. Phương Thập Nhất đi tới, thuận miệng hỏi, đây là ta ông ngoại bà ngoại phòng ở, hai người bọn họ chạy châu Âu quốc gia hơn 10 ngày đoàn. Ta liền tới đây trụ hai ngày, thêm nhân khí Tiền Tiểu Sâm nói, bọn họ nơi này có cái cách nói, người trụ phòng ở không thể không chí lâu lắm, cần thiết gặp thời thỉnh thoảng trụ điểm người sống đi vào. Bằng không dần già, khả năng đã bị không sạch sẽ đồ vật tu hú chiếm tổ. Ta hôm nay vừa tới đâu, không nghĩ tới liền gặp được chuyện này, Tiên Tiểu Sâm le lưỡi. Vừa rồi đó là ai à? Mai Đình Phương, người chết quán trưởng thê tử, Phương Thập Nhất nói. Tiên Tiểu Sâm kinh ngạc mà chớp chớp mắt, nhớ tới vừa rồi hàng xóm lời nói. Kia nàng lại đây là tìm quán trưởng Tình Phụ. Kết quả Tình Phụ đã chết. Phương Thập Nhất hơi gật đầu. Tuổi còn trẻ, trước hai ngày vừa mới chết. Cha mẹ kiên trì là hắn giết. Có hay không cảm thấy có chút quen tai? Ngoà kép, Ôn Nhã. Tiên Tiểu Sâm mở to hai mắt. Người không biết người ông ngoại bà ngoại hàng xóm đều là ai? Phương Thập Nhất nhướng mày đầu. Tiên Tiểu Sâm cào cào cái ót. Nói. Trước kia ta ở nơi này thời điểm ta biết điểm, sau lại ta dọn đi rồi. Hơn nữa mấy năm gần đây có hàng xóm bán phòng dọn đi. Ta cũng không thường tới, kia phòng ta cũng không biết đã bán đi. Ta lại đây thời điểm liền không gặp được quả Ôn Nhã sao, nàng nói. Bỗng nhiên một đốn, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Bất quá ta xác thật nhìn thấy quá một cái thai phụ. Đó là đã lâu phía trước chuyện này. Đến cách một hai năm đi, Ôn Nhã lần đầu có thai phản ứng liền ở đã hơn một năm trước kia. Phương Thập Nhất nói, Tiên Tiểu Sâm nhẹ giọng bạo câu thô khẩu, theo sau nói, như vậy sao, hỏi một chút ngươi hàng xóm, bọn họ thoạt nhìn biết đến sau ngươi nhiều đến nhiều, Phương Thập Nhất nói. Tiên Tiểu Sâm ngượng ngùng mà cười hắc hắc, lập tức đi đến cách vách gõ vang lên môn, Lưu A Công, là ta, dày đặc. Hỏi điểm chuyện này à? Một lát sau, môn mở ra, một cái thoạt nhìn tinh thần thực không tồi tiểu lão đầu ra tới. Thấy Tiên Tiểu Sâm, lập tức cong lên đôi mắt. Chuyện gì nhi à? Vừa rồi kia điên nữ nhân lại đây. Người làm sợ không? Không, ta vừa rồi bên người hai soái ca đều là cảnh vụ nhân viên đâu. Người lại xem ta bên cạnh vị này. Đại pháp y, bọn họ ở, ta sợ cái gì? Tiên Tiểu Sâm cười tủm tỉm mà nói, ta không, hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi biết nguyên lai Tiểu Dương bà ngoại trụ kia gian phòng ở bán cho ai sao? Cái này à, ta nhớ rõ là cái cô nương, gọi là gì nhã, tiểu lão đầu mị mị nhãn tình hồi ức nói, liền vừa rồi cái kia điên nữ nhân, trước kia luôn là tới cửa tới cãi nhau, đem trong nhà những cái đó phá sự tình tất cả đều rũ ra tới. Chúng ta tưởng không biết đều khó đâu. Ta nghe nàng hô qua kia cô nương tên. Bất quá cũng nghe không rõ ràng lắm mơ siêu tiểu lão đầu nhún nhún vai. Bỗng nhiên đè thấp thanh âm. Ta nghe nói, kia tiểu cô nương bị cái nam lừa. Cái kia nam có lão bà. Lừa tiểu cô nương chính mình là quang côn lạc. Kết quả nhân ra tiểu cô nương có hài tử muốn kết hôn đi. Mới rũ ra tới. Kia nam liền cấp tiểu cô nương mua này căn hộ, xem như trả hết nợ. Tiền Tiểu Sâm nghe xong liền tạc. Như vậy cha, cha, tiểu lão đầu chớp chớp mắt, phản ứng hai giây gật đầu phụ họa. Đúng đúng, là cha lạc, nhưng là cái kia tiểu cô nương cũng là ngốc. Nàng ba mẹ khuyên nàng đem hài tử xóa sạch, kia cô nương còn không chịu. Chính là ở cái kia trong căn nhà nhỏ chính mình đem hài tử sinh hạ tới. Tiên Tiểu Sâm đào hút khẩu khí, chính mình sinh, kia thật là rất lợi hại. Nếu không phải chúng ta nửa đêm nghe thấy thanh âm, đem người lại đưa đi bệnh viện, kia cô nương phòng trừng đều căng không xuống dưới. Tiểu lão đầu chép chép miệng nói. Sau lại qua không bao lâu, cái kia nam lại tới cửa, muốn đem tiểu hài tử mang đi. Dù sao ồn ào đến thực hung, Tiên Tiểu Sâm thẳng lắc đầu. Quả thật là cha tiện, chết không đủ tích, sao lại đâu? Phương Thập Nhất hỏi, tiểu lão đầu mờ mịt mà chớp chớp mắt, lắc đầu nói, hài tử bị ôm đi sau, liền thái bình thật lâu, thẳng đến trước hai ngày, kia cô nương ba mẹ lại đây, đem tiểu cô nương đồ vật toàn thu thập đi rồi. Chúng ta mới biết được kia cô nương người không có, ngươi nói đây đều là sự tình gì đâu. Thật vất vả dưỡng đến đại khuê nữ không chỉ có bị đạp hư không nói. Cuối cùng còn nháo phí hoài bản thân mình. Ai, tiểu lão đầu tiếc hận mà thở dài. Tiên Tiểu Sâm nghe vậy nhìn nhìn Phương Thập Nhất, nhỏ giọng nói. Phương ca, thoạt nhìn Ôn Nhã án tử giết người động cơ tìm được rồi. Hết chương.